Thiên Kim thật giả gây sốt giới giải trí. Chương 47. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đứng ở bên ngoài nhìn, mí mắt giật giật, hỏi Nhạc Nhạc và trợ lý tiểu thu của Lộ Niên Niên bọn họ có phải là đang phớt lờ tôi không? Hai người gật đầu và đồng thanh nói. Đúng rồi đó, chị Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ, sau khi Lộ Niên Niên ký tặng nhân viên và chụp ảnh cùng mọi người, cô ấy mới nhận ra chị mình đã rời đi trước rồi. Tiểu Thu, chị Tuệ Tuệ đâu? Tiểu Thu, chị Tuệ Tuệ nói mua mấy chai nước khoáng để lát uống. Lộ Niên Niên, nghĩ tới đống nước khoáng uống tối qua, cô ấy bỗng cảm thấy sợ hãi. Tôi không muốn uống nước, cô ấy dặn dò Tiểu Thu. Em đi hỏi xem cà phê với đồ ngọt mà chị đặt bao lâu nữa giao tới nơi. Đến tổ phim thăm ban, Lộ Niên Niên chắc chắn sẽ không đi tay không. Cô ấy cùng với Tiểu Thu đến một quán cà phê, đặt sẵn cà phê và trà chiều. Tiểu Thu lập tức đi gọi điện thoại. Lộ Niên Niên tìm một chỗ ngồi xuống, mở khung chat WeChat của Lộ Tuệ Tuệ lên. Chị ơi, em mua cà phê rồi, chị đừng mua nước khoáng. Lộ Tuệ Tuệ, không được, cà phê không đỡ nóng được. Lộ Niên Niên, chị nhẫn tâm để em lại thêm một đêm uống toàn nước khoáng nữa sao? Lộ Tuệ Tuệ, Niên Niên à, bây giờ đang là buổi chiều, chúng ta uống luôn vào buổi chiều, nếu để buổi tối uống, ngày mai rất dễ bị phù nề, lên hình không đẹp đâu. Lộ Niên Niên, trêu Lộ Niên Niên một hồi, Lộ Tuệ Tuệ dặn dò Nhạc Nhạc. Không cần mua nước khoáng nữa, vậy mua cái gì, mua một ít kẹo đi. Lộ Tuệ Tuệ nhìn quanh cửa hàng một vòng, hỏi ông chủ. Ông chủ, ông có nước ép dâu tây không? Bởi vì ở gần đây đang quay phim ở khu bên cạnh nên ông chủ khá thân quen với Lộ Tuệ Tuệ. Ông lắc đầu nói. Không, nhưng hôm nay tôi có bán dâu tươi, cô muốn ăn không? Lộ Tuệ Tuệ bật cười. Không cần đâu, ông chủ, thật sự không cần à? Cô có thể lấy một ít ăn đi, nếu không có ai ăn thử dâu tây thì chắc không bán được mất. Lộ Tuệ Tuệ nghĩ nghĩ. Vậy để tôi mua giúp một ít nhé, không lấy tiền. Ông chủ vui vẻ nhìn cô, các cô đang quay phim ở gần đây, giúp cho cửa hàng tôi nhiều lắm, việc kinh doanh đều tiến triển tốt hơn rồi nên dâu tây là để tặng cô đó. Lộ Tuệ Tuệ nói không được ông chủ, cuối cùng phải để Nhạc Nhạc mua thêm ít đồ ở đây, sau đó quay trở lại phim trường với một túi dâu nhỏ do ông chủ tặng. Khi quay lại, bối cảnh quay phim mới của họ cũng đã chuẩn bị xong. Lộ Tuệ Tuệ đưa dâu tây cho Lộ Niên Niên, nói. Chị phải quay thêm hai cảnh nữa. Không có nước ép dâu tây, em ăn tạm dâu tươi được không? Lộ Niên Niên hai mắt sáng lên, ngọt ngào nói. Cảm ơn chị nhé, cô ấy nhỏ giọng nói. Chị quay phim cố lên nha. Ok, cảnh tượng giữa hai người tình cờ bị nhân viên bên cạnh nhìn thấy. Cô ấy túm lấy quần áo của đồng nghiệp với vẻ mặt hưng phấn, kìm nén sự kích động trong lòng nói. Wow, ngọt ngào quá, ngọt ngào quá. Đồng nghiệp, lại thêm một người điên. Quay phim xong, Lộ Tuệ Tuệ đang định thay quần áo thì Lộ Niên Niên kéo cô đi chụp mấy tấm ảnh chung. Dùng lời của cô ấy nói chính là, Thích Thư Ngữ đã được chụp chung với chị gái mấy bức ảnh tạo hình trong phim, Lộ Niên Niên cũng muốn chụp. Cô ấy giống như một cô bé đáng yêu hay ghen tị. Hai người có ngoại hình khác nhau, Lộ Tuệ Tuệ vừa thuần khiết lại quyến rũ, trong khi Lộ Niên Niên có vẻ ngoài rất hợp thị hiếu, khuôn mặt tròn nhỏ như lòng bàn tay, đôi mắt to. Chiếc mũi cao, thanh tú lại dễ thương. Nhạc Nhạc và Tiểu Thu vội vàng chụp cho hai người, vừa chụp ảnh vừa cảm thán. Đẹp quá đi mất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chị Tuệ Tuệ, chị Niên Niên, sao hai chị không tham gia cuộc thi sắc đẹp? Lộ Tuệ Tuệ, bây giờ tham gia đã muộn rồi. Lộ Niên Niên gật đầu, chị không đi, nếu chị muốn đi thì nhớ nói cho em nha, em sẽ bỏ phiếu cho chị. Nhạc Nhạc, Tiểu Thu. Tình chị em cảm động trời xanh này, ai mà không ship chứ. Chụp ảnh xong, Lộ Tuệ Tuệ thay quần áo và đưa cô ấy đi ăn. Tuy rằng bản thân cô không được phép ăn, nhưng cũng không thể để Lộ Niên Niên uống nước hai đêm liền. Có điều, lúc Lộ Tuệ Tuệ đang chọn nhà hàng, cô vẫn luôn cân nhắc đến việc ngày hôm sau sẽ tham gia sự kiện thương mại, nên cô đưa Lộ Niên Niên đến một nhà hàng giàu protein và dinh dưỡng nhưng lại ít calo. Biết hai người chuẩn bị đi ăn, Hạ Lị đặc biệt gọi điện đến nhắc nhở Lộ Tuệ Tuệ. Ăn ít chút, ngày mai em phải quay cảnh quan trọng. Lộ Tuệ Tuệ, vâng, cô ngoan ngoãn nói, tối nay em sẽ uống nước. Hạ Lị bật cười, cho phép em ăn 3 con tôm. Lộ Tuệ Tuệ, không cần đâu chị, cô chân thành nói, Em có thể nhịn ăn, nhưng một khi đã ăn thì em sẽ không chỉ ăn vài ba con tôm thôi đâu. Nghe cô trả lời như vậy, Hạ Lị cũng không miễn cưỡng nữa. Vậy em phải chú ý một chút, tránh suy dinh dưỡng. Vâng, Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một chút, thông báo. Lát nữa bên phía Official Weibo sẽ đăng trailer. Đạo diễn Lý đã cho chị xem chưa? Hạ Lị, vẫn chưa, chắc phải đợi thêm một lúc nữa. Lộ Tuệ Tuệ hiểu. Vâng, Hạ Lị dặn dò, chắc sẽ không có vấn đề gì. Đến lúc đó em nhớ chia sẻ là được. Về phần bình luận trên Weibo, em không cần quan tâm. Bên chị sẽ để mắt và kiểm soát bình luận. Lộ Tuệ Tuệ, không cần, Hạ Lị, hả? Lộ Tuệ Tuệ suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng nói. Chị không cần mua thủy quân hay thuê người kiểm soát bình luận đâu. Cứ giữ những bình luận chân thực nhất từ cộng đồng mạng và khán giả. Cô luôn muốn đọc những bình luận thực tâm nhất của mọi người, không thể lúc nào cũng tự lừa dối chính mình được. Mặc dù Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy diễn xuất của cô cũng ổn áp đấy, nhưng cô đang áp đặt suy nghĩ chủ quan mình và điều đó có thể khiến khán giả cảm thấy có sự chênh lệch. Chỉ khi có những lời chỉ trích, cô mới có thể tìm ra vấn đề của mình để tiến bộ. Chắc chắn chưa? Chắc chắn rồi. Hạ Lị biết tính cách của cô, những gì cô đã quyết thì sẽ không thay đổi. Hạ Lị đồng ý. Được rồi, nửa tháng nữa bộ phim này của em sẽ quay xong. Chị đã nhận cho em một chương trình tạp kỹ. Tối nay sẽ gửi tài liệu cho em xem. Lộ Tuệ Tuệ, vâng ạ. Sau khi cúp máy, Lộ Tuệ Tuệ thấy Lộ Niên Niên đang chăm chỉ bóc vỏ tôm. Trông cô ấy hơi vất vả, ăn được tôm cũng có chút khó khăn. Cô bật cười rồi đeo một chiếc găng tay vào. Nhạc Nhạc nhìn bằng ánh mắt sắc bén, hét lên. Chị Tuệ Tuệ, Lộ Tuệ Tuệ, chị không ăn. Cô nhìn xuống, nhanh chóng bắt đầu lột vỏ tôm, véo đuôi kéo ra. Một con tôm nguyên con liền được bóc ra hoàn hảo. 10 phút sau, một bát đầy thịt tôm luộc được đẩy tới trước mặt Lộ Niên Niên. Thay chị ăn nhiều vào nhé. Lộ Tuệ Tuệ cười nhìn cô ấy. Em còn muốn ăn gì nữa không? Để chị bóc cho. Vâng, Lộ Niên Niên cảm động, nhưng cũng không khách khí nữa, gọi món. Em muốn con tôm tích kìa, chị cẩn thận tay nhé. Lộ Tuệ Tuệ, Nhạc Nhạc và Tiểu Thu nhìn chằm chằm. Hai người nuốt nước miếng, nhỏ giọng gọi. Chị Tuệ Tuệ. Lộ Tuệ Tuệ cười khúc khích. Để chị bóc xong cho Niên Niên rồi chị bóc cho hai đứa. Cô không được ăn nên cũng không thể ngồi bên cạnh làm thinh, liền coi bóc vỏ tôm làm thú vui chút vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi Lộ Tuệ Tuệ bóc xong cho mình hai phần tôm khác nhau, Lộ Niên Niên lấy điện thoại ra chụp vài tấm, sau đó liền cúi đầu ăn bất chấp. Có chị gái thật tốt. Ăn xong, trên đường về, Lộ Niên Niên hỏi Lộ Tuệ Tuệ. Em có thể đăng ảnh tôm vừa chụp lên Weibo được không? Lộ Tuệ Tuệ, Weibo của em mà, thích thì đăng thôi. Lộ Niên Niên lấy điện thoại ra bắt đầu chỉnh sửa ảnh. Cô ấy suy nghĩ một lúc, sau đó tìm thấy mấy bức ảnh trong album hôm nay cô ấy chụp cùng một số diễn viên và đạo diễn trên phim trường, chỉnh sửa lại rồi đăng lên Weibo. Lần này, Lộ Niên Niên ngoan ngoãn rồi. Cô ấy không viết những chữ liên quan đến chị gái nữa mà chỉ viết một câu một ngày thăm ban vui vẻ. Ngay khi Weibo vừa được đăng tải, fan đã đổ xô vào bài viết này. Wow, con gái tôi lại xinh đẹp nữa rồi. Vợ, vợ ơi, hẹn gặp lại ngày mai nhé vợ, vợ đẹp quá. Đây là đoàn phim Vô Tận sao? Trời ơi, Lộ Tuệ Tuệ đứng cạnh Niên Niên phải không? Tạo hình của cô ấy trông không giống nhân vật đại tiểu thư chút nào. Trời ơi, sườn xám của Lộ Tuệ Tuệ đẹp xuất sắc. Toàn là trai xin gái đẹp, tôi xin ấn like trước. Lộ Niên Niên cố ý canh giờ đăng bài Weibo. Cô ấy đã hỏi Lý Vĩnh Phong trước. Bên Lý Vĩnh Phong cũng không ngại chuyện cô ấy tiết lộ, bởi vì vốn dĩ tối nay sẽ chính thức thông báo. Việc cô ấy đăng bài ngược lại còn giúp tăng thêm độ hot. Nhân lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, Official Weibo của Vô Tận đã cập nhật trạng thái. Tài khoản Weibo phim truyền hình Vô Tận V, chúng ta hãy chào đón Thịnh Ngữ Nhu, Lộ Tuệ Tuệ, Tề Định, Giang Húc gia nhập đại gia đình. Vô Tận, kính mời theo dõi. Thông báo chính thức trên Official Weibo không phải là poster tạo hình thông thường mà là đoạn trailer giới thiệu của hai người. Coi như là tiết lộ trước nhưng cũng thu hút được sự quan tâm rất lớn từ khán giả. Ngay sau khi đăng bài trên Weibo, các tài khoản account marketing và cộng đồng mạng như ong vỡ tổ truy cập vào bài viết. Có người thì xem video ngay lập tức, có người thì chẳng thèm xem cũng bắt đầu đánh giá. Kiểu người gì cũng có. Lúc đầu, còn có nhiều lời chỉ trích về Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc. Trong hai người này, một người thì có phốt, kỹ năng diễn xuất tệ, người còn lại thì vô danh tiểu tốt, chả ai biết đến cả. Lý Vĩnh Phong đã hết thời rồi sao? Tại sao lại tìm người như Lộ Tuệ Tuệ diễn vai cô gái câm? Cô ta thì có chỗ nào thích hợp đóng vai mỹ nhân ốm yếu của chúng ta chứ? Giang Húc là ai? Lại là tư bản nhét vào à? Mẹ kiếp! Thực sự là Lộ Tuệ Tuệ à? Thôi phim này bỏ, mấy kẻ cào phím mắng người kìa, tôi muốn hỏi. Mấy người đã xem video chưa? Mẹ ơi! Lộ Tuệ Tuệ trông thật quyến rũ trong bộ sườn xám. Thân hình thực sự rất tuyệt vời. Sau khi xem video, tôi chỉ muốn nói một điều với Lộ Tuệ Tuệ hy vợ. À, Giang Húc đỉnh quá trời quá đất. Tôi có đủ tư liệu cho giấc mơ tối nay rồi. Tôi tuyên bố anh ấy là người đàn ông tôi yêu nhất hôm nay. Ngày càng có nhiều người vào xem trailer chính thức, phần bình luận cũng ngày càng tốt hơn. Lý Vĩnh Phong và biên tập video đã tốn rất nhiều công sức. Đoạn trailer vô cùng thú vị. Không chỉ vậy còn có thể thể hiện diễn xuất của hai diễn viên một cách chân thực nhất. Lộ Tuệ Tuệ và Giang Húc cũng rất chăm chỉ đóng phim. Tuy rằng không thể so sánh với Ninh Thác và Thích Thư Ngữ nhưng họ thực sự diễn không tệ chút nào. Hơn nữa, vóc dáng và khuôn mặt của họ khi xuất hiện cùng nhau trông vô cùng hài hòa và đẹp đẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau khi đoàn làm phim đăng bài, Lộ Tuệ Tuệ đã lập tức chia sẻ. Lộ Tuệ Tuệ V, Tề Trưởng Quan, mong được chỉ giáo. Giang Húc V, Thịnh Tiểu Thư, hẹn ngày gặp lại, giữ gìn sức khỏe. Lộ Tuệ Tuệ, cả hai lần đầu tương tác trên Weibo để tạo độ hot. Những fan vừa xem xong trailer nghe tin mà đến, liền kêu gào kích động ở dưới phần bình luận. Các fan rất thích hai nhân vật này, lần đầu tiên nhìn thấy tên hai người, trong lòng bọn họ đã vô cùng lo lắng, thấp thỏm không yên hồi hộp bấm vào video. Nhưng thực sự thì không có ai mảy may nghi ngờ liệu hai người họ có phù hợp với nhân vật này hay không. Cách chương.